Khí vũ trụ, chương 55, tranh đoạt nơi trú quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 55, tranh đoạt nơi trú quân. Tốt, Đinh Hòa, chúng ta Duy Hòa tiểu đội hoan nghênh ngươi. Lầm tiểu bố vỗ Đinh Hòa bả vai. Người khác sợ Sensen Brenner, hắn mới sẽ không để ý. Vâng, thiếu úy trưởng. Đinh Hòa kích động đã thành một cái chào theo nghi thức quân đội. Giờ phút này trong đại điện sở hữu thiếu úy trưởng cũng đã tìm xong rồi dưới trướng tân binh, chỉ là những người này tại trong đại điện đông một đám tây một đám lộ ra có chút mất trật tự. Chiêm Thao nhưng lại lần nữa nói ra, lính mới quân doanh tại Tây Vân Hồ, hiện tại các vị có thể đi chọn lựa chính mình nơi trú quân, 3 ngày sau đi nhiệm vụ đại điện tiếp nhận dự bị tân binh nhiệm vụ, giải tán. Nói xong câu đó về sau Chiêm Thao xoay người rời đi, gọn gàng mà linh hoạt. Chiêm Thao đi rồi, những tân binh này so Chiêm Thao chạy nhanh hơn. Hết thảy mọi người là một loạt mà tán, toàn bộ đều điên cuồng liền xông ra ngoài. Làm tiểu bố có chút ngây người, đây là có chuyện gì? Cái này không đúng a, tân binh trình diện chuyện thứ nhất không phải phân phối quân doanh, sau đó nhận lấy vật tư, lại tập trung huấn luyện chờ một chút sao? Trong đó đừng tới cái mấy đại kỷ luật cái gì, có thể gọi tân binh. Như thế nào tân binh cần chính mình tìm kiếm nơi trú quân? Còn có Tây Vân Hồ ở địa phương nào? Đây là muốn tán dưỡng. Trình Tinh Quân báo danh chỗ tân binh đã tản quang rồi, chỉ còn lại có Lam Tiểu Bố mấy người. Gặp Lam Tiểu Bố thủy chung không nói gì, Đinh Hòa có chút nhịn không được. Thiếu úy trưởng, chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi tìm nơi trú quân A, nếu không đã chậm chỉ có thể ở tại kém cỏi nhất địa phương. Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi, Tây Vân Hồ ở địa phương nào? A Nhứ giải thích nói. Tây Vân Hồ là vừa vặn mệnh danh trại tân binh địa danh xưng, không có ai biết ở địa phương nào. Tất cả mọi người có thể đi tìm kiếm, ai trước tìm được Tây Vân Hồ có thể đi vào chọn lựa vị trí tốt nhất. Nhưng vào ngày mai rạng sáng đến trước khi đến, người chọn chúng địa phương người khác là có thể cướp đoạt. Đinh Hòa cũng là liền vội vàng gật đầu. Đúng vậy, nhưng dưới bình thường tình huống có rất ít cướp đoạt tình huống phát sinh, trừ phi ngươi nơi trú quân thật tốt quá. Như vậy à, cái kia tất cả mọi người ra đi tìm nơi trú quân A, vô luận là ai trước tìm được đều muốn chiếm cứ một cái chỗ tốt nhất nói sau. Làm tiểu bố vung tay lên, là, Đinh Hòa lên tiếng, vội vàng liền xông ra ngoài. Khắc Nhĩ thấy thế cũng tranh thủ thời gian đuổi kịp A Như cùng Thấm Nguyệt cũng là vội vàng cùng Lam Tiểu Bố đánh nữa cái bắt chuyện đi tìm Tây Vân Hồ nơi trú quân. Lam Tiểu Bố trong nội tâm cảm thán quả nhiên là khôn sống mống chết A trần trụi luật rừng. Bất quá cái này pháp tác cũng rất tốt. Không phải là tìm kiếm nơi trú quân sao? Có thật bao nhiêu khó khăn hay sao? Hắn xuất ra côn luân chỉ thị khí, đưa vào mệnh lệnh mới, dùng vị trí của mình vi khởi điểm tìm kiếm Tây Vân Hồ vị trí. Chỉ là 1 phút đồng hồ thời gian, chỉ thị khí bên trên tựu xuất hiện một lộ tuyến chỉ thị. Tuyến đường chỉ thị theo chỗ hắn ở lên, một đầu chỉ đỏ trực tiếp chỉ hướng Tây Vân Hồ mới thôi. Làm tiểu bố đoán chừng cái này 1 phút đồng hồ thời gian hay vẫn là côn luân cần phá vỡ tại đây không gian lưới phòng hộ, mượn nhờ tại đây network tra tìm Tây Vân Hồ vị trí, bằng không mà nói vài giây có lẽ là đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tiểu bố dọc theo chỉ thị lộ tuyến, trực tiếp xuyên qua cực lớn sân bay, liền loan đều không mang theo ngoặt một cái sông về Tây Vân Hồ. Dùng Lam Tiểu Bố tốc độ chỉ là 1 giờ không đến, hắn tựu đứng ở một cái cự đại nhãn hiệu trước mặt cái này nhãn hiệu thượng diện viết lấy vài cái chữ to. Tây Vân Hồ trại tân binh địa phương, Lam Tiểu Bố tiến vào nơi trú quân, lập tức đã nhìn thấy từng dãy phòng ở, những phòng ở này bên ngoài đều có sân bay, có thể thấy được là đỗ chiến điệp dùng. Bất quá những phòng ở này cũng không lớn, sân bay cũng hẳn là dùng chung. Tại Lam Tiểu Bố xem ra, đây đã là cậu nhà giàu quân đội. Ở đâu bái kiến quân đội binh sĩ một người một căn phòng hay sao? Nhưng lại có độc lập sân bay. Đây là nhất biên giới kém cỏi nhất nơi trú quân, càng đi vào trong, phòng ở cũng càng lớn, sân bay cũng là càng lớn. Lam Tiểu Bố cũng nhìn thấy cực lớn Tây Vân Hồ hai bên toàn bộ là lính mới nơi trú quân. Tại tận cùng bên trong nhất dựa vào hồ nơi trú quân dứt khoát là từng dãy biệt thự, cái này cũng chưa tính, còn có một chút cửa biệt thự có bến tàu bên cạnh có khí cầu. Lam Tiểu Bố đếm thoáng một phát tổng cộng có 5 chiếc khí cầu. Nói cách khác mấy ngàn lính mới, chỉ có thể có 5 cái tiểu đội có tư cách có được khí cầu. Lam Tiểu Bố tự nhiên sẽ không khách khí, hắn lựa chọn hồ đầu 5 gian biệt thự. Bọn hắn tiểu đội 5 người, vừa vặn một người một gian. Tại bọn hắn cửa biệt thự trên bến tàu, rõ ràng là một chiếc lớn nhất khí cầu. Cái này khí cầu đoán chừng là chạy đi dùng, đôi khi quân lệnh đến rồi, bọn hắn khai khí cầu xuyên qua Tây Vân Hồ tự nhiên so vòng quanh Tây Vân Hồ một vòng phải nhanh khá hơn rồi. Nếu như là dựa theo bán nhà cửa tiêu thụ ở chỗ này, Lam tiểu bố lựa chọn cái này 5 tòa nhà biệt thự, đó là thỏa thỏa lâu vương a. Nhốt lại nơi trú quân, Lam tiểu bố lại tại chung quanh đi dạo một vòng, cũng không có người thứ hai đi vào. Hắn dứt khoát lựa chọn cạnh góc một tòa biệt thự đi vào, chờ ra phát hiện bên trong chẳng những có đơn giản đồ dùng trong nhà, còn dọn xong nhiều bộ đồ quân trang cùng giày. Lam tiểu bố vẫn còn khảo sát biệt thự đồ vật bên trong lúc bên ngoài dồn dập tiếng bước chân truyền đến, đi theo một cái kích động thanh âm kêu lên. Ta cái thứ nhất đến, nơi này là ta cực tinh tiểu đội được rồi. Lam tiểu bố đi ra, nhìn xem vội vã tới một gã nam tử nói ra. Thật có lỗi, tại đây đã là ta duy hòa tiểu đội được rồi. Ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian đổi một chỗ, bằng không mà nói đại bộ đội đến rồi, ngươi nói không chừng hai bàn tay trắng. Là ngươi, nam tử này hiển nhiên nhận ra Lam tiểu bố trước khi cũng dám cướp đoạt Sensenbrenner người tuyệt đối là một cái to gan lớn mật ra hỏa. Nếu như hắn cường hành yếu thế cái chỗ này, Lam tiểu bố nhất định là sẽ không để cho. Muốn hay không tiêu diệt Lam tiểu bố cướp đoạt hạ cái này phiến địa phương. Nam tử ánh mắt rơi vào cái kia khí cầu trên bến tàu, trong mắt hiện lên một tia cực nóng. Hắn đi lên phía trước hai bước tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lập tức nói. Bằng hữu nói không sai, cái này bên cạnh còn có một dạng không tệ địa phương, về sau mọi người nói không chừng còn có dắt tay cơ hội. Nam tử này nói xong, nhanh chóng xoay người ly khai, sau đó xông về bên cạnh mấy tòa nhà phòng ở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chuẩn bị cùng Lam tiểu bố động thủ thời điểm nhớ tới một sự kiện, đó chính là hắn đến tuyệt đối xem như nhanh đến, bởi vì hắn căn bản cũng không có đi đường quanh co. Thế nhưng mà Lam tiểu bố y nguyên tại hắn phía trước, cái kia nói rõ cái gì? Nói rõ Lam tiểu bố bước chân so với hắn nhanh, Lam tiểu bố bước chân so với hắn nhanh, thực lực sẽ ở hắn phía dưới. Tăng thêm Lam tiểu bố dám đổi Sensenbrenner, nếu như Lam tiểu bố kém chính hắn cũng không tin. Cho nên hắn quyết định không cùng Lam tiểu bố chết dập đầu trước tìm được nhập chỗ ở nói sau. Vốn thằng này nếu như dám ngạnh đoạt, Lam tiểu bố chuẩn bị tiêu diệt đối phương. Bất quá đã đối phương tạm thời lùi bước, vậy hắn cũng mặc kệ hội. Lại qua trọn vẹn nửa giờ, người tới nơi này dần dần nhiều hơn. Có mấy cái muốn cướp đoạt Lam tiểu bố chỗ vị trí cuối cùng đều lui xuống. Chủ yếu những cái thứ này không phải thiếu úy trưởng, Lam tiểu bố thế nhưng mà thiếu úy trưởng. Lam tiểu bố có thể giết chết bọn hắn không thể làm mất Lam tiểu bố. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, Lam tiểu bố cái địa phương này quá tốt, người bình thường coi như là đoạt đến rồi cũng có thể lại bị người khác cướp đi. Phải biết rằng vào hôm nay ở trong cái này một đám lính mới ai cũng có thể dựa theo quy tắc cướp đoạt cái này phiến địa phương. Lại là một giờ đi qua, đại đa số người đều đã tìm được chỗ ở, Lam tiểu bố không có đợi đến lúc khắc nghĩ bọn người, lại nghênh đón chính mình đối đầu, Sensenbrenner. Tiểu tử không tệ a, vậy mà có thể cướp được như vậy một khối nơi tốt. Sensenbrenner là về sau mới biết được Lam tiểu bố chiếm cứ cái này phiến nơi tốt. Tại biết được tin tức này về sau, hắn trước tiên đã tới rồi. Bình thường tân binh e ngại Lam tiểu bố, hắn có thể không sợ, hắn là thiếu úy trưởng. Trông thấy Sensenbrenner tìm được Lam tiểu bố, người chung quanh toàn bộ xông tới. Tranh đoạt quân doanh sự tình, tại mới trong quân chưa tính là kỳ lạ quý hiếm sự tình. Dưới bình thường tình huống đều là cường giả chiếm cứ càng địa phương tốt, kẻ yếu tự chiếm cứ thiếu một ít địa phương. Muốn mạng người sự tình cũng có, chỉ cần không phải đánh đỏ mắt tất cả mọi người là có thể lưu tình tự lưu tình. Bằng không mà nói, tại một cái trong quân tàn sát chiến hữu thanh danh cũng không tốt nghe. Nhưng Lam tiểu bố cùng Sensenbrenner bất đồng, một khi Sensenbrenner muốn cướp đoạt Lam tiểu bố nơi trú quân, cái kia chỉ sợ không chết không ngớt. Ta cho ngươi một cái cơ hội, nhượng xuất cái chỗ này, sau đó theo ra dưới háng bò qua đi. Sensenbrenner đi đến Lam tiểu bố trước mặt, xem Lam tiểu bố ánh mắt thật giống như xem một người chết giống như. Tựu là Lam tiểu bố làm như vậy rồi, hắn cũng phải tìm lấy cớ tiêu diệt Lam tiểu bố. Thiếu úy trưởng, thằng này giao cho ta. Lam tiểu bố vẫn không trả lời, khắc nhĩ thanh âm tựu truyền tới. Cùng một thời gian, Lam tiểu bố cũng trông thấy khắc nhĩ cùng Đinh Hòa đã tới. Khắc nhĩ biết rõ Lam tiểu bố lực lượng khảo thí chỉ có một mã lực, cho nên tranh thủ thời gian muốn thay cho hắn. Đinh Hòa đi đến Lam tiểu bố bên người, thấp giọng nói ra. Thiếu úy trưởng, chúng ta đã tìm được chỗ ở bên ngoài một điểm địa phương. A Như cùng Thấm Nguyệt đang tại trông coi địa phương. Lam tiểu bố biết rõ Đinh Hòa ý tứ, nếu như hắn không muốn đánh chính là lời nói, có thể lấy cớ hiện tại ly khai. Không tệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố vỗ Đinh Hòa bả vai. Đi đem A Như cùng Thấm Nguyệt gọi tới, chúng ta tự ở cái địa phương này. Là, Đinh Hòa không chút do dự xoay người rời đi, Lam Tiểu Bố là trưởng quan của hắn, trưởng quan lời nói tựu là hết thảy. Muốn hai cái đánh một cái. Ha ha, đã cho ta phong đao tiểu đội không có người sao. Tại Khắc Nhĩ ngăn ở Lam Tiểu Bố trước mặt về sau, Sensenbrenner bên này lập tức đi ra 3-4 tên tráng hán, hiển nhiên đều là Sensenbrenner tuyển nhận tiểu đội tân binh. Ha ha, hai cái tiểu tạp mao ta Sensenbrenner một người một tay cũng giết chết. Các ngươi đứng tại bên cạnh, xem ta như thế nào tiêu diệt cái này hai cái tiểu tạp mao. Sensenbrenner thiếu úy trưởng lực lượng là 3 mã lực, hai người này cùng tiến lên cũng là muốn chết. Bên cạnh có người mỉa mai nói, Khắc Nhĩ nghe được 3 mã lực trong nội tâm trầm xuống, hắn tuy nhiên lợi hại cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng 2 mã lực cùng Sensenbrenner so với, chênh lệch rất nhiều a cách chương.